Tiên ma đồng tu, chương 131, thất khiếu chảy máu, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thúc giục bắt đầu chu thần kiếm trận. Cùng Thương Vân Môn tổ truyền bắt đầu chu thần nhìn như giống nhau như đúc. Kỳ thật bên trong cũng là có không ít biến hóa. Căn cứ phía sau núi Tư Quá Nhai Ma Nhai trên thạch bích điển tịch ghi lại, bắt đầu chu thần cần nguyên thần cảnh giới là được thúc giục. Nhưng thực sự không phải là dùng tinh lực làm nguyên, mà là địa mạch sát khí, thông qua nguyên thần chi lực, thúc dục thần kiếm, lại dùng thần kiếm làm mối, khống chế ngưng tụ địa mạch sát khí, do đó phát huy ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân Môn tổ truyền bắt đầu chu thần tức thì không giống với. Này đây thần kiếm làm dẫn, thân thể làm mối. Mặc dù là hất lên tụ tập tinh thần chi lực vỏ ngoài, kỳ thật hơn phân nửa năng lượng nơi phát ra như cũ là địa mạch sát khí. Bất quá, do vì dùng thân thể làm mối, đối thúc dục kiếm trận chính là cái người kia mà nói, cần rất cao tu vi tạo nghệ, mới có thể áp chế khổng lồ kia địa mạch sát khí cắn trả chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chỗ tu luyện yếu quyết là sát khí không đi trong cơ thể, hoàn toàn dùng thần binh lợi khí khống chế. Một vốn một lời thân tu vi liền không có như vậy nghiêm khắc. Ngược lại đem tất cả điều kiện cũng chuyển đổi áp đặt tại cầm trong tay thần kiếm phía trên. Đối thúc dục kiếm trận thần kiếm pháp bảo yêu cầu thì càng thêm nghiêm khắc. Bình thường kiếm tiên pháp bảo, cho dù pháp bảo chủ nhân đã đạt tới nguyên thần cảnh giới, thậm chí xuất khiếu cảnh giới, nhưng kiếm tiên pháp bảo bản thân chất liệu vô cùng vụng về. Pháp bảo bản thân khó có thể thừa nhận cái này địa mạch sát khí bắt đầu khởi động cắn trả. Sát khí hội truyền vào chủ nhân trong thân thể, vô cùng hung hiểm, động sẽ đi đời nhà ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân dòng dõi nhất đại tổ sư Thương Vân Tử, có lẽ đúng là tìm hiểu điểm này, cho nên hắn đối ma nhai trên thạch bích điển tịch văn tự thêm chút cải tiến. Chỉ cần bản thân đạo hạnh đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, mặc dù trong tay pháp bảo phẩm giai chất liệu hơi thấp một ít, cũng đồng dạng có thể khống chế thúc dục bực này chu thần kiếm trận. Hai người ai cũng có sở trường riêng. Nhưng theo đại tổng hợp nhân tố đến xem, Thương Vân Tử làm chính là đúng đấy. Dù sao như Diệp Tiểu Xuyên trong tay vô phong bực này cửu thiên thần binh, thế gian cũng không có mấy chuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ Thương Vân Môn trong có thể chèo chống Diệp Tiểu Xuyên loại này dùng thần kiếm khống chế bắt đầu chu thần thần binh pháp bảo, trừ hắn ra trong tay bên ngoài, chỉ có Luân Hồi, Vô Song, Trảm Trận, Tử Dương đợi số ít mấy thứ pháp bảo mà thôi. Bất lợi với toàn bộ môn phái tương lai phát triển. Mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên minh bạch chính mình kỳ thật tu vi rất thấp bên ngoài, một cái khác minh bạch trong đó mấu chốt đúng là Bạch Y Tiên Tử Vân Khất U. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi tất cả mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên tu vi đã đạt tới quỷ thần khó lường, đủ để khống chế bắt đầu chu thần tình trạng, Vân Khất U lại biết rõ, thiếu niên này đạo hạnh kỳ thật bình thường thôi, đoán chừng còn không có đạt tới tầng thứ 6 nguyên thần trung kỳ cảnh giới. Chanh, hoàng, lục, thanh, lam, năm chuôi cực lớn đan sắc cự kiếm giữa không trung cản được này không ai bì nổi lại phảng phất lại như vậy vô lực xích diễm cự kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hào quang bạo khởi, Thiên địa rúng động, tại vô tận nổ vang trong tiếng nổ. Vô số hỏa cầu từ trời rơi xuống. Chuôi này xích diễm cự kiếm tại dung hợp Cố Phán Nhi bản thân về sau. Phảng phất uy lực đại tăng. Liên phá đánh chính diện mà đến màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh bốn chuôi đan sắc cự kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, mặc dù như thế, xích diễm cự kiếm tại phá vỡ cái này bốn chuôi đan sắc cự kiếm về sau. Theo vốn là 10 trượng lớn nhỏ, đã uể oải đã đến chưa đủ 2 trượng. Phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cực lớn lam sắc cự kiếm cùng biến thành rất nhỏ xích diễm cự kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Một tiếng sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh. Lam sắc cự kiếm ầm ầm vỡ vụn. Nhưng xích diễm cự kiếm cũng không có lực đảo. Hỏa cầu rơi xuống về sau. Vào chỉ còn lại một cây ước chừng 7-8 xích hỏa diễm đại kiếm hư huyền trên không trung. Mà Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này. Dưới chân vậy có cuối cùng một cây uy lực lớn nhất màu tím cự kiếm không có xuất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm trong. Bỗng nhiên, phốc một tiếng vang nhỏ. Tại trong tiếng nổ vang, cuồng phong gào thét trong nhẹ nhàng vang lên. Vô số thanh âm trong thanh âm. Này phốc một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Rất nhanh đã bị thanh âm khác chỗ che giấu. Nhưng không biết vì sao. Này nhỏ bé thanh âm hầu như tất cả mọi người nghe thấy được. Phảng phất chính là tại mỗi người bên tai nhẹ nhàng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau một khắc, này chỉ còn lại 7-8 xích hỏa diễm cự kiếm. Rốt cuộc không cách nào duy trì thân kiếm. Biến mất thật lâu Cố Phán Nhi yểu điệu thân ảnh. Theo trong ngọn lửa vọt ra, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, nhưng nàng tái nhợt khóe miệng, giờ phút này lại treo óng ánh huyết châu. Vừa rồi này một tiếng vang nhỏ, hẳn là nàng thổ huyết thanh âm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người trong nội tâm, cũng như vậy nghĩ đến, cùng thần kiếm chia lìa về sau. Cố Phán Nhi ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Nhìn xem đứng trước mặt tại màu tím cự kiếm thượng cái kia xiêm y bồng bềnh thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng không cam lòng. Nàng phẫn nộ. Nàng không tin. Thế nhưng, khi nàng đều muốn nói cái gì đó thời điểm, trong cơ thể khí huyết lại một lần nữa cổ lay động cuồn cuộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng giờ phút này sớm đã là chân nguyên hao hết. Sức cùng lực kiệt. Rốt cuộc áp chế không nổi. Lại một miệng máu huyết theo trong miệng của nàng phun tới. Cả người trên không trung bỗng nhiên đã mất đi động lực. Phảng phất hôn mê giống như. Theo khoảng cách lôi đài trăm trượng độ cao giữa không trung cấp tốc rớt xuống. Mọi người kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mắt thấy vị này mất đi ý thức xinh đẹp tiên tử muốn trùng trùng điệp điệp ngã chết tại trên lôi đài lúc. Đạo kia màu xanh thân ảnh từ cửu thiên phía trên chuôi này cực lớn vô cùng màu tím bên trên cự kiếm nhảy xuống. Hướng phía dưới phóng đi. Hắn tự tay. Thò tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chộp tới mất đi động lực thẳng tắp hạ xuống chính là cái kia hồng y nữ từ cổ tay. Tại khoảng cách lôi đài cứng rắn phiến đá còn chưa đủ để ba trượng thời điểm. Thiếu niên kia rốt cục bắt được nữ từ kia cổ tay. Dùng sức kéo một phát. Đem nàng hướng lên kéo một ít. Ôm vào trong ngực của hắn. Từ từ hướng về dưới chân lôi đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có lẽ đúng là hắn cái này dùng sức kéo một phát nguyên nhân. Mới vừa rồi còn mất đi ý thức Cố Phán Nhi. Khóe mắt bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát. Thời gian dần qua mở mắt. Nhìn xem ôm lấy chậm rãi bay xuống chính là cái kia thiếu niên. Nhìn xem trương gần tại chỉ xích đôi má. Phảng phất xuyên việt cùng thời gian. Xuyên việt không gian. Chung quanh hết thảy cũng phảng phất cũng ở đây nữ tử trong mắt mờ đi. Trong mắt chỉ có thiếu niên kia. Cái kia đánh bại chính mình. Giờ phút này lại cứu mình. Đem chính mình ôm vào trong ngực chính là cái kia thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, thua. Đây là Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng nghe được Cố Phán Nhi thanh âm. Thanh âm rất nhẹ, trừ hắn ra bên ngoài. Chỉ sợ lại không một cá nhân nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đem đã hôn mê Cố Phán Nhi nhẹ nhàng đặt ở trên lôi đài. Mấy vị trọng tài trưởng lão đã triệt hồi phòng ngự pháp trận kết giới. Hồ Đạo Tâm đợi một số nữ đệ tử vội vàng bay vút lên lôi đài. Chống đỡ khai mở Cố Phán Nhi bờ môi. Đem mấy viên màu da cam sắc đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Này mấy hạt đan dược cũng không biết là cái gì tiên đan. Đang phục dụng phía dưới không bao lâu. Vốn là sắc mặt tái nhợt vô huyết Cố Phán Nhi. Trên gương mặt dần dần đã có vài phần huyết sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không để ý đến đang tại cứu chữa Cố Phán Nhi mấy cái nữ đệ tử. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trời thượng này cuối cùng một cây màu tím cự kiếm chậm rãi biến mất. Bỗng nhiên cuồng phong dừng lại. Phong vân yên tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo giữa không trung màu tím cự kiếm tiêu tán. Ở giữa thiên địa vẻ này mênh mông khắc nghiệt chi khí cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Lại khôi phục được ngày xưa trăm ngàn trong năm cái loại này đáng ngưỡng mộ ninh yên tĩnh. Dưới đài mọi người lúc này đây ngoài ý muốn không có hoan hô. Cũng không có nói chuyện. Càng không có giữa lẫn nhau nghị luận. Tất cả mọi người nhìn xem tại cao cao trên lôi đài ngửa đầu nhìn lên trời chính là cái kia thanh y thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì? Đang nhìn cái gì? Đây là hầu như tất cả mọi người trong nội tâm lược qua nghi vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng, sau một khắc, cái kia như kiếm thần trùng sinh giống như không ai bì nổi thiếu niên. Lại phảng phất tất cả khí lực lập tức đều bị tháo nước. Nương theo lấy phịch một tiếng. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Hắn ngã xuống trên lôi đài. Vốn là trong miệng, ngay sau đó con mắt, cái mũi, lỗ tai tất cả đều chảy ra máu đến. Đúng là thất khiếu chảy máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.